Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Bước tiếp theo chẳng phải là yếu lĩnh chứng, Dụ Tranh tuyệt vọng che cái trán. Qua thật lâu, nàng rốt cục tiếp nhận rồi Chu Mộ Quân đem đội hữu Liêu Dư Khanh Tạc đã chết chuyện thực. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trong trò chơi cũng còn lại 71 cái người sống sót. Này một ván trò chơi còn chưa có tiến hành đến một nửa đâu. Chẳng lẽ nàng một người muốn dẫn hai cái đồ ăn kê? Nếu mặc kệ hai người bọn họ, nàng một người đan phi, nói không chừng còn có thắng hy vọng, lại phải bảo vệ bọn họ, vừa muốn phòng ngừa bản thân bị giết, còn muốn sát người khác, này khó khăn khả quá lớn. Chu Ánh Tuyết cũng ý thức được điểm này. Thiện Giải Nhân ý nói, cá lớn, này một ván ngươi mặc kệ ta, làm cho ta tự sinh tự diệt đi. Chúng ta đội thắng lợi quan trọng nhất. Dụ Tranh trong lòng cảm động, quay đầu lại ánh mắt ẩn ẩn nhìn chằm chằm bên cạnh Chu Mộ Quân. Đối bản thân tạc tử đội hữu một chuyện, Chu Mộ Quân không hề lòng áy náy, chống lại nàng khiển trách ánh mắt, hắn một mặt bình tĩnh nói sao, ai biết vào nhân là hắn, ta nhìn thấy có người đã nghĩ giết, lựu đạn nổ vang phía trước có duyên khi không phải sao. Hắn nhìn đến có thể né tránh, không là tự khoe rất lợi hại đại thần sao? Thế nào liên thủ lôi đều tránh không khỏi, đang xem cuộc chiến Liêu Dư Khanh, ta mẹ nó lúc đó đều mộng bức tốt sao? Ai có thể nghĩ đến người quen cũng sẽ giết hại đội hữu? Dụ Tranh, kia làm sao ngươi không nổ súng? Nổ súng tốt xấu thương không đến đội hữu. Chu Mộ Quân đương nhiên nói. Thương không có lựu đạn uy lực đại, Dụ Tranh ha ha một tiếng. Hắn nói nhưng là lời nói thật, trừ bỏ kia mấy đem nhất thương bạo đầu thư kích thương. Không có kia khẩu súng uy lực có thể tiện tay lôi đánh đồng. Ta muốn cách ngươi xa một chút, miễn cho ngươi ngay cả ta đều tạc. Chu Mộ Quân lắc đầu. Sẽ không, ngươi ta còn là có thể nhận được thanh, Liêu Dư Khanh. Không ngờ như thế ta chết xứng đáng. Chu Ánh Tuyết chính trốn từ một nơi bí mật gần đó tính toán không cho Dụ Tranh thêm phiền toái. Một đường cầu thả đến tiền 10 tên không xong phân là được. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, nàng bất đắc dĩ nói. Đại ca ngươi có chừng có mực đi, trong trò chơi cũng tu ân ái. Nga, toàn thế giới mọi người không biết, chỉ nhận thức bản thân lão bà. Hắn vừa rồi câu nói kia, không phải là ý thứ này sao? Chu Mộ Quân nghe vậy liếc hướng Dụ Tranh, lãnh khóc vô tình hỏi, ta có thể tạc tử nàng sao? Dụ Tranh, Chu Ánh Tuyết tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cả giận nói, ngay cả bản thân thân muội đều phải tạc tử, đây rốt cuộc là nhân tính thiếu hụt, vẫn là đạo đức không có. Dụ Tranh cũng cảm thấy Chu Mộ Quân có chút quá đáng. Nâng lên chân đạp hắn một chút, cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, Chu Mộ Quân nhất thời yên tĩnh. Từ cùng với Chu Mộ Quân sau, Dụ Tranh liền cảm thấy bản thân quạ đen miệng công lực trước nay chưa có tăng vọt. Nhớ được phía trước ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm, nàng tiền một giây vừa nói xong muốn nhìn Chu Mộ Quân bị chỉnh. Tiếp theo giây hắn liền tao ương, trước mắt cũng là như thế, nàng nói xong câu kia, người ngay cả ta đều tạc sao. Không nghĩ tới nhất ngữ thành Sermony trận chung kết vòng khi. Chỉ còn lại có 3 người. Giờ phút này Chu Ánh Tuyết đã bị đào thải. Bên ta chỉ còn lại có Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân. Nói cách khác, lại xử lý địch quân một người. Này một ván có thể ăn kê. Dụ Tranh tránh ở đại tảng đá mặt sau đổi trang bị. Còn chưa có phát hiện thừa lại người kia vị trí. Chu Mộ Quân dẫn đầu phát hiện. Nhưng hắn không thông chi nàng. Lập tức sử xuất khá cụ cá nhân đặc sắc một cái tuyệt sát ném lựu đạn. Đổi hoàn trang bị Dụ Tranh thầm nghĩ một tiếng không tốt. Hắn lúc này đây không ném xa, mà trận chung kết vòng không gian vốn là không lớn. Hơi hơi di động một chút vị trí, sẽ bị địch quân phát hiện. Mà nếu quả ở tại chỗ bất động, còn chưa có tưởng tượng ra hậu quả. Lựu đạn đổ thời trước liền hết hạn. Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân song song bị tạc tử, địch quân bạch khi không kiếm ra cái đại tiện nghi, ăn kê, đang xem cuộc chiến Chu Ánh Tuyết, Liêu Dư Khanh, này chẳng lẽ chính là nghe đồn bên trong ta ngoan đứng lên ngay cả bản thân đều đánh. Dụ Tranh di động nhất quang, ngã quỵ ở trên giường lớn. Nàng đêm nay khả năng cùng này trò chơi tướng hướng. Thứ nhất đem bởi vì phân thần bị địch quân đánh chết. Thứ hai đem Ani, thứ hai đem nàng quả thực không nghĩ nhớ lại. Chu Mộ Quân trước tạc đã chết Liêu Dư Khanh, sau đó tạc đã chết nàng. Tối khôi hài là hắn ngay cả bản thân đều tạc đã chết. Chân chính trên ý nghĩa đoàn diệt, càng nghĩ càng đến khí. Dụ Tranh đằng một chút ngồi dậy, đoạt quá Chu Mộ Quân di động, mạnh mẽ tháo dỡ hắn trong di động tuyệt địa muốn sống kích thích chiến trường. Sau đó cho hắn tải xuống một cái vui vẻ tiêu tiêu nhạc. Ngươi về sau tưởng chơi trò chơi liền ngoạn này đi. Chu Mộ Quân, hắn tự giác đối lý, chột dạ không dám đáp lại. Dụ Tranh mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, lớn tiếng chất vấn, ngươi không phải nói nhận được thanh ta, sẽ không tạc tử ta sao? Tỉnh táo lại Chu Mộ Quân há mồm giải thích, ta nhìn thấy đối phương ở nhà gỗ nhỏ bên trong, đã nghĩ quăng trái lựu đạn tạc tử hắn, nhưng là không thao tác hảo, quăng có chút thiên, Tranh Tranh, ta đem ngươi tạc đã chết. Nhưng ta cũng cho ngươi tự tử, Dụ Tranh bị của hắn ngụy biện thuyết phục. Trầm mặc hảo sau một lúc lâu, nâng tay che miệng hắn, ngươi khả câm miệng đi, hôm sau buổi sáng, Dụ Tranh trước cấp thưởng nữ sĩ đánh cái điện thoại, xác định nàng ở nhà sau, nàng hãy thu thập này nọ về nhà. Trước khi đi, nàng làm vài đạo ngon miệng ăn sáng, phân biệt cất vào vài cái plastic đóng gói hộp bên trong. Tính toán mang về cấp thưởng nữ sĩ, đủ nàng cùng lão ngư đồng chí ăn hai rừng, người khác ra đều là mẹ tiến đến xem nữ nhi, thuận tiện mang theo bản thân tự tay làm ăn sáng, nhà bọn họ vừa vặn trái ngược, ai bảo tưởng nữ sĩ làm đồ ăn còn không bằng nàng ăn ngon. Lão ngư đồng chí lần trước vụng trộm ở vi tín thượng nói với nàng, lần tới về nhà đừng quên mang gọi món ăn, hắn tưởng niệm tay nghề của nàng. Đương nhiên, lão ngư đồng chí không dám ngay trước mặt tưởng nữ sĩ để yêu cầu này. Nhắc lên sẽ cùng cho hắn ghét bỏ tưởng nữ sĩ làm đồ ăn không thể ăn. Kết cục sẽ rất thảm ni biết nàng hôm nay muốn về nhà mẹ đẻ. Chu Mộ Quân để lại chiếc xe cho nàng dùng, miễn cho nàng đánh xe. Dụ Tranh mở ra bạn trai lúc trước vì giả nghèo bức cố ý mua đến điệu thấp SUV. Một đường an toàn về nhà. Vào nhà sau mới phát hiện trong nhà đến đây khách nhân. Nàng ngẩn người, ngài thế nào, người tới đúng là hôm qua mới cùng nàng đã gặp mặt Hoắc Hành Tích. Mặc một thân cắt quần áo thỏa đáng, chất hoàn mỹ bạch tây trang, bên trong phối hợp tề áo sơ mi sọc, áo sơ mi là rộng rãi loa tay áo. Theo tây trang trong tay áo thăm dò đến, giỏi giang trung lộ ra một cỗ thời thượng Camani vẫn cứ là tinh xảo khuôn mặt. Môi hồng như lửa, nhưng nàng hôm nay tóc không bới lên, thật tùy ý tán, là nhu hòa cuộn sóng, mềm yếu khoát lên đầu vai. Dụ Tranh mang theo hai cái bịch xốp, ngơ ngác đứng ở cửa vào khẩu, theo bản năng muốn hỏi nàng làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Bỗng nhiên ý thức được hỏi như vậy giống như có chút không lễ phép. Liền đem thừa lại nửa câu nói nuốt xuống, Hoắc Hành Tích cũng thấy được nàng. Tựa hồ không nghĩ tới nàng vừa khéo về nhà, kinh ngạc nhướng mày, đứng dậy cười nói, đã trở lại. Dụ Tranh dương miệng a thanh, nàng hoảng thần một giây, có loại Hoắc Hành Tích mới là mẹ nàng lỗi thấy, tưởng nữ sĩ bất mãn nữ nhi không tiền đồ bộ dáng. Tựa như mừng năm mới thăm người thân vô số lần nhắc nhở nàng gọi người như vậy. Nói, thế nào dạy ngươi, gặp người sẽ không vần an. Mừng năm mới thời kỳ bị thuyết giáo hình ảnh xẹt qua trong óc. Dụ Tranh lập tức đứng thẳng, khẽ gật đầu thiếu hạ thấp người. A Di hảo, chúng ta đã gặp mặt, không cần sốt sắng như vậy. Hoắc Hành Tích gặp môi nàng hơi mím. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương đến độ banh đi lên, ánh mắt mở được thật to. Dụ Tranh co quắp cười, tưởng nữ sĩ nói, ta muốn cùng Hoắc nữ sĩ tán gẫu một lát, ngươi là trở về phòng. Vẫn là lưu lại cùng nhau nghe, dù sao là cùng nàng chuyện có liên quan đến, nàng dự thính cũng không ngại, Nếu là tưởng nữ sĩ cùng Chu Mộ Quân tán gẫu, Dụ Tranh khả năng sẽ rất có hứng thú lưu lại nghe. Nhưng các nàng hai cái nữ cường nhân trong lúc đó cao nhất quyết đấu. Nàng vẫn là không quấy rầy. Ta trở về phòng, các ngươi chậm rãi tán gẫu, nàng đem trong tay ăn sáng tất cả đều nhét vào trong tủ lạnh. Cũng không kịp sửa sang lại, thật nhanh xoay người trở lại bản thân phòng nhỏ. Ngoài miệng nói xong không quấy rầy các nàng lưỡng nói chuyện. Trong lòng Đa Đa Thiểu Thiểu vẫn là có chút tò mò. Trải qua lần trước nghe lén không có kết quả, Dụ Tranh lần này học thông minh, tiến vào khi không có đem cửa phòng khóa lên, mà là nhẹ nhàng quan thượng, đợi một lát, xác nhận không có nhân chú ý bên này động tĩnh, nàng mới lặng lẽ kéo ra một cái khe hở, xuyên thấu qua chật hẹp khe cửa xem trong phòng khách mặt đối mặt ngồi hai nữ nhân. Một cái là thương giới nữ cường nhân, một cái là học thuật giới nữ cường nhân. Xem các nàng đối diện, Dụ Tranh đều có thể não bổ ra đỏ lên nhất lam lưỡng đạo thật dài cột sáng ở không trung kịch liệt. Va chạm hình ảnh, Chu Mộ Quân trước kia đã nói quá Hoắc Tổng là cái mạnh mẽ vang dội nhân. Dụ Tranh hiện tại tràn đầy thể hội, nàng cùng Chu Mộ Quân tình cảm lưu luyến một ngày trước ở trên mạng cho sáng tỏ. Hoắc Tổng ngày thứ hai liền tự mình tới cửa tìm nàng. Hôm sau sẽ đến cùng của nàng ra trường gặp mặt, ý niệm vừa truyền, nàng mạnh phản ứng đi lại, này xem như song phương tộc trưởng gặp, chiếu này tốc độ phát triển đi xuống, bước tiếp theo chẳng phải là muốn lĩnh chứng. Dụ Tranh bị ý nghĩ của chính mình kinh đến, nghiêng đầu lỗ tai hướng ra phía ngoài nghe lén các nàng đối thoại. Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh, kiểu cũ điều hòa vận tác thanh có chút ầm ĩ. Mơ hồ hai người đối thoại, vãnh tai nghe mơ hồ cũng có thể nghe được điểm nội dung. Là Hoắc Hành Tích dẫn đầu mở miệng, không có việc gì trước cùng ngài lên tiếng kêu gọi liền đi qua là ta mạo muội. Ta không khác mục đích, chính là tưởng nói chuyện hai cái hay từ chuyện 10 phút trước. Tưởng nữ sĩ nghe được chuông cửa thanh còn tưởng rằng là Dụ Tranh đã trở lại. Mở cửa lại nhìn đến một chương xa lạ gương mặt. Làm Hoắc nữ sĩ cho thấy thân phận, tự xưng là Chu Mộ Quân mẹ, liền tính nàng không nói, nàng cũng có thể đoán được nàng tiến đến mục đích, nàng chính là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Theo quy củ đến giảng, hai cái hài tử trước mắt đang ở yêu đương, còn chưa tới xong phương tộc trưởng gặp mặt thương định mỗi chút công việc nông nỗi. Nhà trai tộc trưởng vội vàng đi lại quả thật là có chút không ổn. Cứ như vậy, khiến cho giống như mỗ ta sự như đinh đóng cột giống nhau. Bởi vì Hoắc nữ sĩ thái độ cũng đủ chân thành, tưởng nữ sĩ mới không biểu hiện ra không tốt cảm xúc. Ngược lại cười nói, chúng ta ngang hàng, Hoắc nữ sĩ cũng đừng dùng kính xưng. Tùy ý một chút, muốn nói cái gì đã nói đi, Dụ Tranh tránh ở phía sau cửa nhẹ một hơi. Nàng thực sợ lấy tưởng nữ sĩ thì khí hội không nể mặt Hoắc Tổng. Hoắc Hành Tích sửng sốt, cũng cười, tốt lắm, ta liền không vòng vo nói thẳng, Dụ Tranh đứa nhỏ này ta rất thích, cũng biết ngươi làm mẫu thân chứa nhiều băn khoăn, hôm nay chính là đi lại với ngươi biểu cái thái, ta cùng trượng phu cũng không phải coi trọng gia đình điều kiện nhân. Liên tính về sau nàng gả tiến Chu gia, cũng sẽ không thể nhận đến nửa phần khinh đãi, về phần lão gia tử bên kia. Tối hôm qua đã thông qua điện thoại, không vấn đề gì, đây là thứ nhất, nàng dừng một chút, vẻ mặt nghiêm cẩn, thứ hai, ta kia con trai, khả năng cho ngươi không quá yên tâm đi quả thật, ta cũng lo lắng Dụ Tranh tương lai sẽ chịu không nổi. Hắn từ nhỏ cứ như vậy, tính tình lãnh, nói thiếu, làm cho hắn sửa khả năng một chốc cũng không đổi được. Hắn tỉ khí cũng không tốt, dễ giận, tùy hứng. Keo kiệt, bướng bỉnh đợi chút, nhưng hắn phẩm hạnh tuyệt đối đoan chính. Điểm này ta có thể cam đoan, tưởng nữ sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, ở thông gia trước mặt đem con trai của tự mình nói được không chỗ nào đúng. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy họ Chu tiểu tử nói thiếu. Nói lên đạo lý đến một bộ, nàng này thi biện luận quán quân kém chút nói bất quá hắn. So tưởng nữ sĩ càng kinh ngạc là trộm nghe đến mấy cái này nói Dụ Tranh. Dễ giận, tùy hứng, keo kiệt, bướng bỉnh, tính tình lãnh, nói thiếu, xin hỏi, đã ngoài phẩm chất riêng có thể có một cùng Chu Mộ Quân đối thượng hào sao? Không có, hắn tỳ khí không thể dù cho, nàng hành hung hắn đầu trò hắn cũng chưa hé răng, cũng không tùy hứng, bình thường làm cho hắn can chút gì, hắn đều vui chi tới, tuy rằng sau khả năng thu điểm thù lao, cũng không nhỏ khí, hắn đối nhân xử thế đều rất hào phóng, duy nhất có thể thể hiện keo kiệt phương diện này khả năng chính là yêu hạt ghen. Nhưng này đối nàng mà nói, là manh điểm. Không tính khuyết điểm mà ni bướng bỉnh loại này thuộc tính nàng căn bản không phát hiện trên. Người hắn có, còn có tính tình lãnh cùng nói thiếu. Nói đến nơi này, nàng đã nghĩ nở nụ cười. Nếu ông của ngươi cổ làm nũng loạn cỏ cũng coi như tính tình lãnh lời nói. Vậy tạm thời tính hắn tính tình lãnh đi. Dụ tranh cảm thấy Hoắc tổng khả năng đối con trai của nàng có cái gì sai lầm nhận thức. Không đúng. Nhất định là Chu Mộ Quân hắn kỹ thuật diễn hơn người. Đã lừa gạt không biết tộc trưởng. Hai nữ nhân lại nói chuyện một lát, đến cuối cùng hẹn xong rồi lần sau có cơ hội cùng uống trà chiều. Dụ tranh, ngoặc kép chấm hỏi, nhanh như vậy liền đạt thành chung nhận thức. Hoắc Hành Tích đứng dậy, nhìn dụ tranh phòng. Tranh xuất ra một chút đi. Dụ tranh sửng sốt, chỉ vào cái mũi của mình. Ở kêu nàng sao, nàng mở cửa chậm gì gì đi ra ngoài, đứng ở Hoắc Hành Tích trước mặt, ánh mắt còn có điểm mờ mịt, không biết nàng muốn nói với tự mình cái gì. Hết chương.